Đạo tàng Mỹ Lợi Kiên, tác giả, Bán Tiên Toán Mệnh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 790, chương 792, lui tới. Converter dung kiều cầu phiếu, như kỳ nhân này, không thể dùng quốc sự để ước thúc với hắn, chỉ có thể thả về với núi rừng. Nhớ kỹ đối với người này cam kết, không thể nhẹ nói bỏ hoang, người này tâm tính dự đoán cũng không có cái gì nguy hại. Hơn nữa lại là trưởng cư với nước Mỹ, vì vậy không thể vọng thêm can dự, cũng tốt tốt đợi đệ tử của hắn, cũng chính là bạn cũ của ta Thanh Vũ Tử. Hắn cũng là một có đại tạo hóa người, có thể có được sư phụ như vậy chỉ điểm, dự đoán ngày sau tu vi cũng không thể giới hạn. Vương lão đang ngồi ở trong phòng sách của mình, một mảnh thưởng thức trà, một bên cau mày hướng về phía bàn cờ vây suy tư. Qua một lúc lâu, liền nâng lên hướng về phía xuôi tay ở lập ở bên người con trai phó thủ tướng Vương cùng cháu trai Vương Đông Thăng vừa nói, sau đó nâng tách trà lên, nhẹ nhàng nhấp một miếng, thở dài một cái, cha vì sao than thở. Phó thủ tướng Vương thật ra thì cũng đoán được hắn tâm tư, chẳng qua là không nói ra, lời này là thay con trai mình hỏi. Vương Đông Thăng còn không có như vậy người tinh đến nước, đối nhân xử thế cũng còn phải luyện đạt một phen, có thể để cho mọc lên ở phương đông mình tới xử lý những thứ này nhân tế quan hệ. Ta xem vậy chân đạo trưởng cũng coi là một trong tính tình người, sau này trở về nước, tận lực để cho mọc lên ở phương đông gặp gặp, những chuyện này cũng nên chính hắn ra cửa làm, nhưng là chú ý đúng mực, cùng những thứ này kỳ nhân dị sĩ lui tới có chừng mực, không thể quá đáng hời hợt. Cũng không thể quá đáng thân mật, quá xa thì không thể bởi vì là trợ lực, quá khắn khít thì phản bị người lên án, dụ cho người đầu đề câu chuyện, hơn nữa cũng không dễ khống chế, cắn trả người, cháu nhỏ rõ ràng. Vương Đông Thăng rất cung kính trả lời, tốt lắm, đều đi đi, ta còn có 10 năm tuổi thọ, một hồi lâu không chết được, đi đi, đi đi, to gan đi làm, 10 năm sau đó. Hy vọng ngươi có cái tốt kết cục. Vương lão bắt đầu đuổi người. Cha. Phó thủ tướng Vương gật đầu một cái, sau đó cùng con trai cùng nhau bước lui ra gian phòng. Sau khi ra cửa xuống lầu, Vương Đông Thăng không nhịn được liền mím môi, ánh mắt đốt đốt sáng lên. Ngày đó cảnh tượng thật sự là quá kinh người. Nếu như không phải là nhìn hắn dùng kiếm gỗ dẫn tia chớp xuống, hắn còn lấy là đây bất quá là một cái cục bộ lôi trận vũ thôi. Cha, nhìn phó thủ tướng Vương phải rời khỏi, hắn không nhịn được liền kêu một tiếng. Phó thủ tướng Vương đứng lại, sững sốt một chút thần, sau đó liền nói, nghe ông nội ngươi mà nói, cùng hắn nhiều lui tới, chú ý mình một chút phương thức, ngươi bây giờ cũng nên học xử lý một ít chuyện của mình, không nhất định phải đi làm quan, cũng không nhất định phải đi buôn bán. Làm xong chuyện mình thích làm là đủ rồi. Chúng ta một nhà này, cũng nên không có gì sở cầu. Người khác công danh giàu sang không cần hâm mộ. Tổ tiên chiến công bóng mát tế không được bọn họ một đời. Hôm nay ta muốn làm chính là lấy xuống bọn họ những thứ này dựa vào tổ tiên chiến công. Được không pháp chuyện người. Cho nên các ngươi khiêm tốn một ít, thật tốt cùng cái đó chân đạo trưởng giao hảo. Nói không chừng còn có thể bảo vệ ngươi không bị những người đó thời điểm phản công trả thù cùng quấy nhiễu. Ta biết. Vương Đông Thăng gật đầu một cái. Hắn quả thật biết cha mình tình cảnh. Dám hướng lớn nhất lợi ích đội khai đao khiêu chiến. Dám vậy nhất vì quyền đắt tiền lợi ích tập đoàn xung phong. Vậy thì đồng nghĩa với mình cùng người nhà mình cũng thời khắc ở vào đầu gió đỉnh sóng trong. Nói không chừng không cẩn thận, cũng sẽ bị những cái kia không cam lòng con cọp cửa phản công. Thậm chí sẽ nguy hiểm đến an toàn tánh mạng cũng không phải nói chuyện giật gân sự việc. Thư phòng trên lầu bên trong, Vương lão hai ngón tay kẹp lại một con cờ. Ngón tay hơi run rẩy, nửa ngày cũng không rơi xuống. Hắn mới vừa rồi mặc dù đối với con trai, cháu trai lúc nói rất chấn định, nhưng là bây giờ nhưng không che giấu được nội tâm rung động cùng kích động. Trong nước có kỳ nhân, cái này cũng không hiếm lạ, 1.3 tỷ người, không có 1-2 kỳ nhân dị sĩ, đó mới là kỳ quái. giống như là Thanh Vũ Tử người như vậy. Hắn còn có thể hiểu, ở hắn vốn là trí nhớ, Thanh Vũ Tử cũng coi là kỳ nhân, đạo gia tu vi tinh thần, rõ ràng so mình tuổi tác còn lớn hơn, nhưng là vẫn sống phải như vậy tinh thần. Hơn nữa còn có một tay kỳ diệu trung y trị liệu thủ đoạn. Rất nhiều quốc gia yếu nhân bệnh đều là ở trên tay hắn khỏi hẳn. Hơn nữa còn biết phong thủy bói quẻ, thậm chí có thể ảnh hưởng đến một ít quốc gia quyết sách phương diện đồ. Nói không thần kỳ, còn thật không dám nói như vậy. Nhưng là giống như lần này như vậy có thể hô phong hoán vũ người. Thật chẳng lẽ là trên cái thế giới này thần tiên sao? Hắn lần đầu tiên đối với mình kiên định không rời tín niệm dao động. Cứ việc sau chuyện này hỏi Thanh Vũ Tử. Thanh Vũ Tử đối với chân phàm bản lãnh hàm hồ kỳ tư. Không muốn ngay mặt trả lời. Nhưng là cũng có thể nghe ra. Cái này hô phong hoán vũ chỉ bất quá ở sư phụ hắn xem ra. Là tiểu đạo mà thôi. Hắn càng rõ ràng mình đã từng cùng chân phàm một phen đối thoại. Lão hủ thật cũng chỉ có 10 năm tuổi thọ. Hoặc giả là lão hủ lòng tham. Chân phàm là hắn chữa trị sau đó. Vương lão đã có thể hành động vào sân. Hắn cùng Thanh Vũ Tử còn có chân phàm ba người liền mật đàm một lần. Ở căn nhà kia bên trong. Liền phó thủ tướng Vương cũng không có đi vào tham dự. Thiên mệnh như vậy. Chân phàm đối với Vương lão như vậy tâm tính có thể hiểu. Bởi vì là cảm giác được sức sống trở về lại mình trên người. Cho nên hắn thì sẽ muốn sống lâu hơn một chút. Chẳng lẽ, liền không có một chút điểm biện pháp. Vương lão thở dài một cái. Sau đó liền cười nói. Thật xin lỗi. Ta nói mê sảng. Có thể kéo dài tánh mạng 10 năm. Đã là thiên may mắn. Lại thế nào như thế lòng tham. Chân phàm cười. Lão này lạt mềm buộc chặt. Nói những thứ này đơn giản cũng là muốn bộ mình lời nói mà thôi. Liền gật đầu nói, có là có. Nhưng là chỉ sợ Vương lão ngài không bỏ được à. Có biện pháp gì? Vương lão vừa nghe, quả nhiên có triển vọng. Nhất thời liền ngồi thẳng. Giống như là hắn đã từng là cách mạng kiếp sống ở giữa những cái kia từ trong quân đội bảo vệ lưu. Lại thói quen vậy, rất có quân nhân khí chất. Đó chính là ném xuống cái này hồng trần mọi chuyện. Cùng theo ta đi tu hành. Tu luyện ta đạo gia pháp môn. Có lẽ có thể sống lâu. Nếu là có thành, 150 tuổi cũng không phải cười nói à. Chân phàm cười một tiếng nói. Ngươi xem ta đồ đệ này chính là người như vậy. Không thấy hắn hôm nay tóc đều tối. Da đều có co giãn nhiều. Thật đúng là, Vương lão nhìn một cái Thanh Vũ Tử. Thanh Vũ Tử có chút ngượng ngùng nhìn xem chân phàm. Không có dám lên tiếng. Nhưng là Vương lão trong lòng nóng như lửa một mảnh. Lại tiếp tục hỏi, ta tuổi như vậy người, tu hành, cũng còn có thể thành. Đường sơ tiên sinh thông huyền cũng là hơn 80 tuổi bắt đầu tu đạo. Mọi người cũng chỉ biết là hắn sống hơn 90 tuổi. Nhưng không biết hắn 90 sau đó. Trò chơi nhân gian, không biết tung tích, cho đến Tống Đại Nhân Tông Cảnh Nguyên Niên còn từng ở Trùng Khánh Măng Đá núi qua lại. Tương truyền nơi đó chính là bát tiên gặp nhau đất. Chân phàm lắc đầu mà cười. Đó bất quá là dân gian truyền thuyết phục. Vương lão vừa nghe cũng có chút xem thường. Chân phàm cười một tiếng nói. Truyền thuyết tự nhiên là có chuyện mới có thể nói. Chuyện thần tiên. Mọi người không tin. Thì không là thật. Tin thì là có. Cứ nhìn trong lòng hướng bên kia suy nghĩ. Giống như chúng ta bây giờ tiên dương chủ nghĩa duy vật. Người nói duy vật. Đó chính là duy vật. Thế gian người cũng chỉ gặp duy vật mà thôi. Nói nhà duy tâm, đó chính là duy tâm. Quan tâm với tự mình trong lòng. Chân phàm nói xong, liền đứng lên đi ra phía ngoài. Vương lão vội vàng muốn gọi lại chân phàm. Chân phàm nhưng lớn tiếng nói. Vương lão trần duyên tâm chưa dứt. Như thế nào tu đạo? Vậy không bằng 10 năm sau đó. Nếu là cùng ta có duyên, ta từ trước đến nay độ ngươi. Ngày hôm nay lúc này từ biệt đi. Nói xong cũng thẳng ra cửa. Cùng Melissa cùng nhau rời đi Thanh Vũ Tử địa phương. Thanh Vũ Tử muốn đuổi ra ngoài đưa hắn một chút. Nhưng là một cái xoay người. Đã không thấy tăm hơi bóng người. Không kiềm được rớt chân than thở. quay người trở lại trong phòng. Lúc này Phó Thủ tướng Vương cùng Vương Đông Thăng cũng đã vào gian phòng. Thấy Thanh Vũ Tử tới, Phó Thủ tướng Vương liền hỏi, Trần đạo trưởng đã rời đi. Đúng vậy, rời đi, đáng tiếc à, vừa quay người liền không gặp người ảnh. Nghe Thanh Vũ Tử mà nói, trong chốc lát bốn người đều trầm mặc, cho nên Vương lão trong lòng chuyện này, vẫn là ở với mình muốn không muốn đi theo chân phàm xuất gia tâm tư. Nhưng là hắn lại lo lắng Phó Thủ tướng Vương, hắn làm bây giờ sự việc, nếu như không có mình ở sau lưng hắn hết sức ủng hộ, chỉ sợ là khó mà lá kế. Những thế lực kia không phải giống vậy mạnh mẽ, hơn nữa cành lá đan chen, không cẩn thận thì sẽ đạp vào bãi mìn, hoặc là đối mặt vực sâu vạn trượng à. Cái này mới thật sự là khổ sở địa phương, bất quá không phải còn có 10 năm sao? Như vậy mình có thể từ từ các loại, cũng có thể để cho mình tâm cảnh từ từ trở nên tốt hơn một chút. Nghĩ tới đây, Vương lão liền đem tay đi xuống nhấn một cái, bóc một tiếng, con cờ rơi xuống, nhất thời trên bàn cờ cờ trắng liền phơi bày ra một mảnh sức sống. Chân phàm trở lại mình chỗ ở sau đó, suy nghĩ một chút, vẫn là không có gọi điện thoại cho Lý Hưng Quốc. Đoạn này thời gian, hắn nhưng mà đủ bận rộn, cũng không cùng hắn cùng đi huyện Hưng Long. Chẳng qua là hẹn Thanh Vũ Tử cùng nhau. Đạo quan đã cơ bản làm xong, chỉ có một ít địa phương nhỏ đang xử lý. Hơn nữa lật tu sau đạo quan, rõ ràng nhìn như khí phái hơn nhiều. Cái loại đó đổ nát dáng vẻ quét một cái sạch. Ninh Hương Tử biết Chân Phàm tới, nhanh ra cửa tới đón tiếp. Một bên khom người mời Chân Phàm đi vào, một bên liền thấy cả người đạo bào Thanh Vũ Tử. Không khỏi nhiều quan sát mấy lần liền có chút chần chờ nói. Đạo hữu nhìn cực kỳ quen mặt, nhưng không biết là nơi nào đã từng gặp qua vậy. Người dĩ nhiên là đã gặp ta. Ta kêu Thanh Vũ Tử. Có lúc ở đạo ra một ít thịnh hội bên trong lộ lộ diện một cái. Cho những cái kia các đạo hữu nói một chút đạo pháp. Chắc hẳn ngươi cũng là đi đã tham gia. Cho nên nhận được ta không có gì hiếm lạ. Thanh Vũ Tử ở Ninh Hương Tử trước mặt khoác lác. Hắn không muốn đọa liền sư phụ ngọn gió. Chân phàm nghe bật cười. Lão đạo sĩ này học trò cái này lớn tuổi như vậy. Còn cùng những cái kia tuổi trẻ tâm tính không sai biệt lắm mà. À, nguyên lai là Thanh Vũ Tử đạo trưởng. Bần đạo thất lễ. Ninh Hương Tử nghe nói trước mặt cái này chính là Thanh Vũ Tử đạo trưởng. Nhất thời liền đổi sắc mặt. Một bộ dáng cung kính. Hướng về phía Thanh Vũ Tử làm một thật to chắp tay lễ. Cái này so với là hắn bỏ tiền tu đạo quan kim chủ Chân Phàm đều tới cung kính một ít. Người chính là đạo quan này quan chủ. Thanh Vũ Tử hắc hắc không ngừng cười. Hắn vẫn là có chút đắc ý. Giống như là ở sư phụ trước mặt phô trương vậy. Đây là ta danh thiếp. Sau này cầm ta danh thiếp đi ta nơi đó. Ta cho ngươi nói một chút đạo. Chân Phàm vừa nghe nhất thời biểu tình trên mặt liền có chút kỳ quái. Melissa cũng nghe hiểu. Không nhịn được gì một tiếng bật cười. Sợ rằng cái này truyền kinh đưa bảo. Chính là uống rượu đấm bóp thêm uống trà chứ. Điển hình ăn uống vui đùa vậy đạo gia tâm pháp à. Chỉ mong cái này Ninh Hương Tử cũng là tu luyện thuần dương đạo nhất mạch. Nếu không đến lúc đó đạo hạnh đầy đủ hủy. Khóc cũng không kịp. Con vất tơ Dung Kiều cầu ủng hộ bộ hương thôn thấu thị thần y nhé. http://tiuyencv.com/tson-tion-tsi-tsan-y-huyện-lệnh huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập. Để thầm, len lút.